Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 59, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Sau khi Ký Tử Lâm học hành thành tai, anh nhận được vai công chính trong một vở kịch ngắn do chính anh chủ động liên lạc với, chuẩn bị thông qua topic tuyển thành viên. Một người không có danh tiếng sẽ không được các chuẩn bị mời nhận kịch. Chỉ có thể dựa vào tay làm hàm nhai. Trong lúc ghi âm vở kịch này, Ký Tử Lâm kết bạn gay thân thiết với người được ghép thành CP của mình, Ký Mèo. Có thể nói là tình nghĩa chị em sâu đậm. Sau vụ tranh cãi giữa Ký Mèo và Đông Phong, Ký Tử Lâm vẫn kiên định đứng về phía Ký Mèo. Anh muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất thông qua một vài vở kịch ngắn. Từ từ tích lũy kinh nghiệm, tới lúc thấy ổn thỏa mới có thể thuận lợi thử sức với những vai chính trong kịch dài. Ký Tử Lâm thường vào kênh YY luyện tập một mình. Điều này đã trở thành một thói quen. Trong phòng vắng lặng, chỉ có một người, mỗi lần luyện tập, thì thoảng Ký Tử Lâm sẽ nhìn về phía danh sách người trong kênh. Hôm nay ực áo trắng kia cũng không xuất hiện. Không hiểu vì sao, Ký Tử Lâm thấy hơi thất vọng. Tự độc thoại một mình như vậy thật vô vị. Anh chờ áo trắng xuất hiện cũng chỉ vì muốn tán ngẫu với người đó mà thôi. Ký Tử Lâm thầm nghĩ, trái tim không ở đây, không có người hướng dẫn cách diễn, tất cả nhiệt tình ham mê luyện tập của anh đều biến mất. Ký Tử Lâm đành mò lên diễn đàn võng phối chơi. Anh có sở thích hóng drama, ngoài những topic thông báo phát hành kịch ra thì anh thích nhất mục tin tức scandal trong diễn đàn võng phối. Đúng như tên gọi, đây là nơi chuyên thảo luận về các CV, bởi vì không có quản lý. Cũng không bị giới hạn ở clone, cho nên mọi người bàn tán không cần kiêng nể cái gì. Ký Tử Lâm luôn trong trạng thái vây xem hóng hớt vậy thôi. Chưa bao giờ bình luận, có những tin tức chỉ nhìn lướt qua rồi quên mất. Topic, chúng ta cùng bàn về cối xay gió đi. Tầm mắt của Ký Tử Lâm dừng lại ở tiêu đề vài giây. Anh có chút ấn tượng với ID cối xay gió này bởi vì anh từng luyện tập kịch do người này diễn vai chính. Đó chính là nhân vật công chính yêu cầu chất giọng không? 8. Mà áo trắng từng nói. Trong ấn tượng của anh, không thể phủ nhận giọng của cối xay gió dày và trầm hơn mình. Chất giọng hoàn toàn tự nhiên không cần chỉnh sửa. Cảm giác sau khi nghe kịch của người này là diễn xuất của hắn vô cùng xuất sắc. Ký Tử Lâm có ấn tượng tốt về cối xay gió. Vì vậy anh vô cùng hóng hớt vào xem topic này thảo luận cái gì. Anh nhấn mở topic, 0L, có muốn bàn gì không? 1L, anh ấy rất khiêm tốn, không có phốt gì, không có gì để bàn. 2L, không biết người này, tác phẩm nổi tiếng là gì vậy? 3L, giây tiếp theo, anh ấy và tình địch. V, anh ấy phối rất nhiều kịch, tôi rất thích chất giọng công vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Nhưng hình như anh ấy không nổi tiếng cho lắm. 4L, anh ấy là một CV tốt, rất khiêm tốn. 5L, à, tôi biết người này, Lưu Bạch đơn phương follow anh ấy. 6L, hả, hai người họ quen nhau sao? 7L, không biết. 8L, cối xay gió hát rất hay. Linh đây, Linh. 9L, cảm ơn lầu trên, tôi thích nhất kiểu CV đa tài như vậy. 10L, tôi còn tưởng mọi người định ném đá. Không ngờ topic này hòa bình như vậy. 11L, gửi lầu trên, ném đá cũng phải có lý. Chúng tôi sẽ không vô cớ chửi CV có nhân phẩm tốt. Nhìn mấy bình luận này, ấn tượng của Ký Tử Lâm về cối xay gió vẫn tốt như trước, không có gì thay đổi. Khiêm tốn, thật thà, CV trong giới võng phối nên có những phẩm chất này. Nhìn những topic khác mà xem. Toàn là CV ABC chia tay với CV XYZ, CV XYZ công khai người yêu. Mấy chuyện tình cảm tầm phào như vậy luôn luôn là chủ đề nóng hổi trong mục này. Xem nhiều tới mức vô nghĩa, Ký Tử Lâm mở lại diễn đàn võng phối. Topic, tuyển thành viên, tuyển vai phụ trong kịch Cuộc Sống Hạnh Phúc của đôi trẻ. Giới thiệu cốt truyện, yêu cầu chất giọng, vai phụ Lạc Lâm, không dịu dàng không? 6. Lời thoại test giọng, Ký Tử Lâm cảm thấy vở kịch này trông quen quen. Cho tới khi khung chat với Ký Mèo xuất hiện, Thanh mới nhớ ra đây chẳng phải vở kịch lần trước Kỳ Mèo và Đông Phong tranh cãi ầm ĩ hay sao? Giọng công dịu dàng không? Sáu ư, anh có thể thử xem. Ký Tử Lâm tốn hơn 10 phút ghi âm thử, nghe đi nghe lại mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới gửi vào email của chuẩn bị. Nếu như được chọn, anh có thể tặng cho Kỳ Mèo một niềm vui bất ngờ rồi o. Dù quá trình chờ đợi kết quả không dài như anh tưởng, sang ngày hôm sau, Ký Tử Lâm nhận được lời mời gia nhập nhóm tổ kịch của chuẩn bị. Chứng tỏ được chọn vào vai Lạc Lâm, theo thông lệ bình thường khi gia nhập, Ký Tử Lâm và các thành viên trong tổ kịch chào hỏi lẫn nhau. Sau đó nhân tiện nhận người quen với Kỳ Mèo trong nhóm. Đào Hạ cối xay gió. Hoan nghênh, ồ, hóa ra cối xay gió cũng ở trong nhóm này. Thật tình cờ, anh chọn kịch để luyện tập chọn chúng kịch hắn đóng vai chính. Hóng grammar cũng hóng chúng topic về hắn. Giờ thử giọng cũng vào chúng tổ kịch của hắn. Đại thần trong sáng ngoài tối đều được sắp đặt sẵn. Một, cho nên tất cả đều là duyên phận. Hàn huyên vài câu, trong nhóm lại yên lặng. Ký Tử Lâm tắt nhóm tổ kịch đi. Chợt nghe thấy kêu kêu vang lên tiếng ho xin kết bạn. Cối xay gió muốn thêm bạn làm bạn tốt, đối phương chủ động bày tỏ. Tất nhiên Ký Tử Lâm đồng ý. Song Mộc Lâm, xin chào, cối xay gió, chào, đối với một người xa lạ. Trừ mấy câu chào hỏi đơn giản như xin chào, hợp tác vui vẻ, Ký Tử Lâm không biết phải nói gì hơn. Vì tính tình anh khá hoạt bát, coi như là thân thiện, dễ làm quen kết bạn, nhưng không hiểu vì sao trước một người có giọng công không. 8. Anh lại rụt rè hẳn. Cũng may, cối xay gió chủ động lên tiếng trước. Cối xay gió, tôi từng nghe kịch của cậu và Kỳ Mèo. Diễn rất hay. Song Mộc Lâm, cảm ơn, tôi cũng từng nghe Hào Hoa Phong Nhã của anh. 3. OTZ không ngờ anh lại tiện tay gửi thêm cái icon làm nũng ngu ngốc kia. May mà cối xay gió không có phản ứng gì. Thân là thụ giả không, anh cũng có quyền được làm nũng. Hai người cứ khách sáo khen qua khen lại vậy, duy trì một mối quan hệ không mặn không nhạt, dù sao cũng chỉ mới quen nhau. Thỉnh thoảng cối xay gió chủ động chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon gì đó. Ký Tử Lâm cũng lịch sự đáp lại một câu, tuy rằng nội dung trò chuyện của họ hoàn toàn không có tí dinh dưỡng nào, nhưng lại bị vây trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn không quá thân quen không quá xa lạ. Nhân vật Lạc Lâm của anh chỉ là vai phụ, lời thoại không nhiều nên Ký Tử Lâm đã nhanh chóng ghi âm xong xuôi rồi gửi cho chuẩn bị. Kỳ Mèo là vai chính nên cần chuẩn bị điều giáo tử tế. Không thể thiếu tiết mục ghi âm trực tiếp ở hiện trường. Ký Tử Lâm rảnh rỗi nên chạy tới hóng hớt, bốn ức cùng treo trong một kênh oai oai. Cối xay gió, Song Mộc Lâm, Kỳ Mèo. Ba cậu, dường như chỉ có anh và cối xay gió là tới góp vui. Ký Tử Lâm vừa vây xem vừa nhàm chán mở thông tin tài khoản của mọi người ra xem thử. Hành động này hoàn toàn do anh rảnh rỗi nên mới tiện tay. Ký Tử Lâm nhấn mở thông tin của người đầu tiên trong danh sách cối xay gió. Khung thông tin trống trải, chẳng có cái gì, lại nhấn mở xã đoàn, áo đỏ. Áo vàng, áo xanh lam, áo xanh lá, đủ mọi màu sắc như muốn chọc mù mắt anh, xã đoàn quần chúng yêu âm thanh, xã đoàn kịch truyền thanh thanh thanh mạn. Hẹn ước mùa đông, từ từ, nhìn mấy cái tên này trông quen quen Ký Tử Lâm nhớ mang máng từng thấy mấy xã đoàn này ở đâu đó rồi. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ, cũng may trí nhớ của anh rất tốt, đạch mở, cô anh lập tức mở QQ nhắn tin. Song Mộc Lâm, anh chính là áo trắng lần trước vào kênh YY của tôi phải không? Chắc là không nhận nhầm người đâu. Ký Tử Lâm rất có lòng tin vào điều này. Thật đúng như lời áo trắng từng nói. Giới võng phối rất nhỏ. Tin rằng sau này sẽ gặp lại nhau. Hai người thật sự gặp lại nhau rồi. Cối xay gió, cậu phát hiện ra rồi à? Song Mộc Lâm, ừ, thật tình cờ. Cối xay gió, ừa o, o, Song Mộc Lâm, o, hoa, anh cũng biết làm nũng kìa, bởi vì bình thường trong nhóm tổ kịch, cối xay gió luôn có bộ dạng đứng đắn, cấm dục, không hề dùng icon, cho nên Song Mộc Lâm khá bất ngờ. cối xay gió, thỉnh thoảng dùng để khuấy động bầu không khí. Song Mộc Lâm, ừ, GT, LT, chú thích, 1, nguyên văn là Minh Minh Chi Trung Tự Hữu An Bài, là một cách nói về số phận. Quan điểm này cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều do ông trời sắp đặt. Phủ nhận quan điểm nhân định thắng thiên, cách chương.